La bàn vận mệnh, chương 159, Đại hội tu chân giới, góc truyện audio.com, vận mệnh là rất kỳ diệu, nó có được tính ngẫu nhiên cùng tính tất yếu. Có một câu tục ngữ nói rất đúng, là ngươi chính là của ngươi, không phải của ngươi, cưỡng cầu cũng không cưỡng cầu được. Ý tứ những lời này rất dễ giải thích, ví dụ như nói cái thương tiên phủ này, vốn là toàn bộ thuộc về thương tiên phủ, nhưng lão nhân gia hắn ở sau khi phi thăng, đem tòa tiên phủ này lưu đày, tại một khắc này trở đi tiên tòa sẽ không là thuộc về thương tiên phủ toàn bộ nữa, cùng thời gian, vận mệnh sẽ đem nó cùng một người khác liên hệ, nó có lẽ sẽ mang đi cho rất nhiều tu sĩ giáo lý phúc âm, mang đi giết chóc nhưng nó thuộc sở hữu cuối cùng vẫn là thuộc về người vận mệnh định kia. Dương Thiên Vấn đến từ một cái vũ trụ khác thuộc về thiên hàng dị sổ, không ở trong phương trình vận mệnh định. Mà hắn lại có được la bàn thần kỳ có thể thay đổi vận mệnh. Chính theo như lời người thủ hộ la bàn, thương tiên phủ không có bản đồ, nó chỉ thuộc sở hữu người vận mệnh định có duyên kia. Nhưng mà lực lượng của vận mệnh la bàn lại thay đổi thuộc sở hữu thay đổi vận mệnh của nó. Nhưng mà quyền sở hữu tiên phủ cũng không ở trên người Dương Thiên Vấn. Hiện tại, sợi tơ vận mệnh này đã liên kết đến khối ngọc giản kia, ai có được ngọc giản kẻ đó liền có khả năng được quyền sở hữu tiên phủ cuối cùng. Dương Thiên Vấn như bảo bối đem ngọc giản bỏ vào trong la bàn không gian, sau khi đặt xong, liền đi vào chuẩn bị một lò kim đan này ra lò. Cần phải mặc kệ tăng cường pháp lực của mình, có bản đồ không có bản lĩnh xông qua ải cũng là lời nói suông. Năm đại động thiên của tu chân giới hiện nay đều không có động tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên thương tiên phù. Ngọc phù có hạn, các phương cũng không dám lấy ngọc phù có hạn đi dễ dàng lãng phí. Cho nên đại đa số từ trong tiên phủ có được chỗ tốt đối với tình huống trong tiên phủ hiểu biết nhất đều là tán tu hoặc là một ít trung tiểu tông môn. Bởi vì tán tu trong tay chỉ có một cái ngọc phù, hơn nữa lại không có điều cố kỵ cho nên bọn họ dám vật lộn. Vật lộn đúng thì có thể đạt được thu hoạch cực lớn, vật lộn sai lầm cùng lắm thì bảo trì hiện trạng. Mà đại tông môn lại là quá nhiều cố kỵ, các phương phái ra đội hình mạnh nhất đều tổn hại ở trong đó, trên cơ bản mỗi một phái đều có tán tiên ở trong tiên phủ bị suy yếu một cấp. Nhưng đừng xem nhẹ một cấp này cũng chính là ngàn năm cố gắng. Tán tiên mỗi ngàn năm một kiếp vượt qua thì pháp lực tăng lên một cấp. Vẻn vẹn là lần này, đã đem động tác của đại tông môn hoàn toàn ngăn chặn, không dám phái cao thủ quá mạnh mẽ đi vào thử nữa. Nhưng là hiện tại mọi việc đều xong, cái tiên phủ này lại đặt như vậy, có thể thấy không thể đụng vào, sẽ làm chết người tham. Cho nên 10 đại tông môn vì cái ích lợi cực lợn này mà liên hợp đến cùng một chỗ, rất khó tưởng tượng. Phân gia thuộc hai cái trận doanh ma đạo, lại vừa trải qua ước hẹn ngàn năm một hồi chém giết, theo lý thuyết giữa nhau đều tràn ngập thù hận cùng oán hận. Nhưng là ước hẹn ngàn năm vừa qua khoảng 10 năm, vậy mà liên hợp lại, ngay tại Cầm Hải cũng chính là trước thương tiên phủ hiện tại triệu tập toàn bộ ngọc phù tu sĩ nhân loại có được cộng thương quy mô. Dương Thiên Vấn từ chỗ huyết ma đinh ẩn nhận được tin tức hỏi một câu. Bọn họ muốn làm sao? Muốn đem người tập trung lại một lưới bắt hết? Không có khả năng, nhân số tán tu so. Góc truyện audio.com, với hai phương ma đạo cộng lại còn nhiều hơn nữa giữa đạo cùng ma tuyệt đối không thể tồn tại kết minh thật sự. Cao thủ tán tu có được ngọc phù cũng không ít, trong đó mặt liên lụy thật sự rất rộng, kẻ ngốc cũng không thể đi một lưới bắt hết. Việc ngu xuẩn, không phải, một tu sĩ nhân loại từ trong tiên phủ chiếm được một kiện tiên khí. Lại bị một yêu tu giết người đoạt bảo, lại dẫn phát rồi một hồi chém giết trong yêu tu, càng vì vậy khiến cho yêu tu trong bất quy yêu lĩnh cũng hoàn toàn đem ánh mắt chuyển hướng về phía tiên phủ. Huyết ma đinh ẩn giải thích, người là nói, đây là phân tranh giữa nhân loại cùng yêu tu. Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn hỏi, yêu tu, Dương Thiên Vấn chưa từng mặt đối mặt gặp qua, ở tu chân giới lại càng chưa từng gặp được. Ba đại cấm địa, năm đại động thiên. Năm đại động thiên không có gì phải nói, ba đại cấm địa thật ra so với tu chân giới mà nói có thể tính là một cái thế giới nhỏ khác. Vân Mộng Triều Trạch diện tích rất lớn, nơi đó tương đương với thế giới lân giáp ma trùng, ngũ độc linh cổ tu hành. Mà diện tích bất quy yêu lĩnh càng lớn, nó kéo dài qua toàn bộ tu chân đại lục, nói cách khác bao quát tổng trường Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục. Chỉ rộng so ra kém tu chân giới, nhưng là rộng một nửa toàn bộ tu chân giới. Nói trắng ra là toàn bộ Bắc Bộ tu chân đại lục đều là phạm vi của bất quy yêu lĩnh. Lấy đến hiện tại mà nói, đã tương đương với toàn bộ Tây Bá Lợi Á. Tương đương nửa tu chân giới lớn nhỏ, nơi đó ở chỗ sâu trong chính là yêu tu chân giới. Như vậy vừa nói, có phải hay không cũng rất trực quan đâu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com phải tu sĩ nhân loại cùng yêu tu đều nhắm vào tiên phủ, mà 10 đại tông môn không phải ngu ngốc, nếu hai bên đấu tiếp vậy chỉ thiện nghi yêu tu. Huyết ma đinh ẩn trả lời, Cho nên, bọn họ liền tạm thời liên hợp lại tập trung lực lượng đối phó yêu loại trước, phân ra thắng bại lẫn nhau sau. Dương Thiên Vấn tiếp lời nói. Chủ nhân anh minh, huyết ma đinh ẩn không giấu vết nịnh hót Dương Thiên Vấn. Rất tốt, bọn người kia còn không phải quá thiểu năng, còn biết nhất trí đối ngoại. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, tuy Dương Thiên Vấn đối với yêu tu không có kỳ thị gì đặc biệt nhưng bản thân Dương Thiên Vấn là nhân loại, khẳng định tương đối lệch hướng một phương nhân loại, đương nhiên cái này không có nghĩa là Dương Thiên Vấn sẽ ngốc đến kêu toàn bộ yêu loại nên diệt sạch, toàn bộ thiên địa đều thuộc về nhân loại. Thiên địa vạn vật đều có thể thành đạo, Dương Thiên Vấn không thể phiến diện phủ định những sinh linh khác loài kia. Đương nhiên, nếu uy hiếp đến mình, vậy nên động thủ vẫn là sẽ không nương tay. Chủ nhân, chúng ta có phải nên đi hay không? Huyết ma đinh ẩn hỏi. Đi, nhất định phải đi. Dương Thiên Vấn trả lời khẳng định. Nhưng chủ nhân không sợ bại lộ sao? Bọn họ đều muốn, đinh ẩn chưa nói xong. Bại lộ, ha ha ha, ta sợ cái gì, sợ bại lộ, một lần trước ở Thiên Trụ Sơn, ta đã không ra tay. Hiện tại, càng không có gì phải sợ. Dương Thiên Vấn cười lớn nói, bọn họ dám đem bổn tọa thế nào? Bổn tọa chính là thân tán tu thuộc về trận doanh tán tu, nhân mạch của ngươi cùng với tam thực bọn họ khẳng định sẽ duy trì mặt mũi tán tu, làm chắn tên cho bổn tọa. Ma thần tông sẽ không làm khó bản phủ, thật ra thật sự muốn làm khó bổn tọa chỉ có Hoa Dương tông, tông môn còn lại rõ ràng căn bản không dám đắc tội ta. Nhưng, Hoa, góc chuyện audio.com, Dương tông bây giờ còn dám làm khó ta sao? Liệt thì lão đạo cũng mất chức rồi, hiện tại Hoa Dương tông có một nửa là ở trong tay bổn tọa. Đúng rồi, chủ nhân thật sự là tính toán không bỏ sót Bạch Tịch Ân ở trong tay chủ nhân, như vậy thái độ của Hoa Dương Tông có lẽ sẽ không tốt lắm, nhưng ở trên hành động, khẳng định không thể buông tay ra chân. Huyết ma đinh ẩn cũng là hạng người tuyệt đỉnh thông minh, vừa điểm đã hiểu. Cách chương.